Ảnh hậu siêu hộ thực, chương 73, vấn đề xưng hô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cùng Hoa Vu hàn huyên một hồi, Tiểu Dã có chút buồn ngủ, liền tựa vào bả vai Hoa Vu chợp mắt, thân thể Hoa Vu cứng đờ, hoàn toàn không dám lộn xộn. Lâm Úc Thanh nhìn thấy, âm thầm cười trộm, cầm lấy tay của Hoa Vu, ôm vào trên eo của Tiểu Dã, tự nhiên một chút, có được hay không, đừng cứng ngắc như vậy, đây là khuê nữ của ngươi. Lâm Úc Thanh nhỏ giọng nhắc nhở, lấy tay của cái tên này cứng rắn, mặc cho chính mình thao túng y như con rối, chỉ ngây ngốc. Ân, Cố Hân Nhiên đáp một tiếng, ngón tay vòng trở về, ra dáng vỗ eo của Tiểu Dã. Chỗ này lạnh, nếu không ngươi vẫn là dẫn nàng trở về đi. Không sao, ở một chút đi. Lâm Úc Thanh đến trong phòng cầm bộ quần áo phủ thêm cho hai người, mà sau đó ngồi ở một bên, lẳng lặng canh giữ hai người. Cảm ơn ngươi, Tiểu Thanh. Lâm Úc Thanh cười cười, không tiếp lời. Đúng rồi, chúng ta phải kết hôn rồi. Ha, ở nơi này, ngươi tới làm người chứng hôn, được không? Cố Hân Nhiên ngẩn ra. Ở đây, đúng, sau này chúng ta cũng không đi ở nơi này, ở cùng với ngươi. Việc này cô cùng Tiểu Dã thương lượng qua, Tiểu Dã không có ý kiến gì, cô liền làm chủ rồi. Cố Hân Nhiên lắc đầu một cái. Đây không phải địa phương các ngươi nên ở, ngươi mới bay lớn, nàng mới bay lớn, vậy thì đến dưỡng lão. Ta không hoan nghênh. Lâm Úc Thanh nhìn nàng một cái, đúng là từng lường trước nàng sẽ phản đối, không nghĩ tới một chút chỗ thương lượng cũng không lưu lại. Tại đây kết hôn có thể, tháng ngày định rồi chưa? Vẫn chưa, sẽ nhanh thôi, nàng đều đã không thể chờ đợi. Lâm Úc Thanh mắt cười nhìn Tiểu Gia Hòa, tháng sau có thể không? Hà, lễ vật của ta tháng sau mới có thể hoàn thành. Lễ vật, Lâm Úc Thanh khẽ cười một cái, ngươi biết ta không thèm để ý điều này, cũng không phải tặng cho ngươi. Cố Hân Nhiên cúi thấp đầu, dán vào cái trán của Tiểu Dã nhẹ nhàng hôn một cái, không tự giác cười cười, đầy mắt sùng nịch. Thời khắc quan trọng nhất trong đời của Tiểu Dã, nàng nhất định phải tặng cho nàng một phần lễ vật không tầm thường. Được được được, ta a, chính là vật phụ thuộc của Tiểu Dã, đúng không? Cố Hân Nhiên liếc nàng một chút, nhận biết vô cùng sâu sắc, trêu ghẹo nói, hừ, được rồi, không còn sớm, các ngươi trở về đi. Cố Hân Nhiên nhẹ nhàng đỡ Tiểu Dã, để nàng tựa vào trong lồng ngực Lâm Úc Thanh, động tác vô cùng trang trọng, ánh mắt hết sức nghiêm túc. Con gái, ta thì giao cho ngươi. Lâm Úc Thanh nhìn thẳng con mắt của nàng, trịnh trọng gật gật đầu. Ta sẽ chăm sóc tốt nàng, ôm lấy Tiểu Dã, liếc mắt nhìn. Đi đi, Lâm Úc Thanh bóp lấy mũi của Tiểu Dã, đem Tiểu Gia Hòa dằn vặt tỉnh, ngày quá đen, đường xuống núi không dễ đi, mình ôm lấy nàng xuống, vạn nhất xảy ra chuyện gì, vẫn là đem nàng đánh thức trở lại ngủ tiếp. Ân, đáng ghét, Bạch Dã rầm rì một hồi, vỗ bỏ tay của Lâm Úc Thanh. Ngay ở trước mặt mẹ nuôi gì còn dám bắt nạt con. Làm sao, còn muốn cáo trạng gì? Lâm Úc Thanh gõ trán của nàng một cái. Ngô, được rồi, về nhà, trở lại ngủ tiếp, mẹ nuôi ngươi cũng phải nghỉ ngơi. Hà, được vậy mẹ nuôi nghỉ sớm một chút đi, chúng ta đi về trước, mẹ nuôi ngủ ngon. Tiểu Dã nói qua, ló đầu đến trước mặt Hoa Vu, ở trên trán lộ ra của nàng khẽ hôn một cái. Hôn ngủ ngon, ngọt ngào nở nụ cười, nhìn con mắt Hoa Vu cong lên, Bạch Dã cười đến rất vui vẻ. Ngày mai ta trở lại thăm ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn phương hướng hai người rời đi, mãi đến tận thân ảnh biến mất trong đêm đen, Hoa Vu mới giơ tay sờ sờ dấu hôn trên trán, trong lòng phá lệ ấm áp. Lâm A Di, nói cho con một chút mẹ con đi. Trên đường trở về, hai người tay cầm tay, Bạch Dã đột nhiên mở miệng. Hà, mẹ Hân Nhiên, hà, muốn nghe cái gì? Giang A Di nói, mẹ Hân Nhiên lừa mẹ Y Lam. Lâm Úc Thanh cho mày, nàng nói, đúng ya, nàng nói mẹ Hân Nhiên hứa sẽ dẫn mẹ Y Lam cao bay xa chạy, thế nhưng lại không bỏ xuống được thanh danh và lý tưởng của chính mình, kéo dài lại kéo dài, không có thực hiện cam kết. Nếu như nàng sớm một chút dẫn mẹ Y Lam rời khỏi, có lẽ thì sẽ không phát sinh chuyện về sau, là thế này phải không? Không, không đúng, nàng nói không đúng. Lâm Úc Thanh kiên quyết lắc đầu. Vậy là xảy ra chuyện gì? Bộ phim đó, kỳ thực Hân Nhiên là quay vì Y Lam. Lâm Úc Thanh âm thầm thở dài, hồi tưởng lại lúc đó khi Hân Nhiên lấy được quyền kịch bản này, là kích động như vậy, nói nàng rốt cuộc tìm được kịch bản muốn quay nhất. Ha, đó là một bộ điện ảnh đề tài đồng tính, Hân Nhiên muốn mượn cái này tỏ tình về phía Y Lam. Nàng vốn lên kế hoạch bộ phim này quay xong liền thoái ẩn, đợi khi phim chiếu ra, nàng đã mang theo hai mẹ con các ngươi vòng quanh thế giới rồi, hoàn toàn có thể tránh khỏi những bình luận quá khích kia. Hơn nữa coi như là bị người phát hiện nàng là người đồng tính luyến ái, nếu như tình thế quá mức nghiêm trọng, nàng cũng có thể mang theo các ngươi ở một chỗ địa phương phong cảnh tú lệ triệt để ẩn cư xuống. Nói nàng lưu ý danh tiếng, có sai lầm thiên lệch. Hóa ra là như vậy. Bạch Dã bừng tỉnh, cũng còn tốt lúc đó không có dễ tin Giang A Di, nếu không thì hiểu lầm mẹ Hân Nhiên rồi. Ừm, đáng tiếc bộ phim kia quay đến thời điểm một nửa, thì xảy ra chuyện ai? Giang Bạc Yên làm sao sẽ nói cho con biết những thứ này? Thời điểm con ở nhà Giang A Di, nói chuyện phiếm nói tới. Nga, Lâm Úc Thanh gật gù. Được rồi, không nghĩ những thứ này, suy nghĩ hai ta đi tháng sau kết hôn có được hay không? Ừm, hả, đây là cái vẻ mặt gì, con không phải đã sớm không thể chờ đợi rồi sao? Nhìn dáng vẻ do dự của Tiểu Gia Hòa, Lâm Úc Thanh kinh ngạc nói. Hay là con chê quá muộn? Hứ, mới không có đâu, không biết thẹn. Lâm Úc Thanh dừng bước lại, uốn cong thân thể kéo cái mông của Tiểu Dã ôm nàng lên. Làm sao vậy, kết hôn còn muốn thẹn thùng một hồi trước, đáng ghét, mau buông con xuống, để người nhìn thất không tốt. Bạch Dã một mặt có tật giật mình, lấm lét nhìn trái phải một hồi. Rừng núi hoang vắng này làm sao có người, Lâm Úc Thanh cũng rất không còn cách nào khác quỷ nhát gan này. Ai nha, Lâm A Di, Bạch Dã nhẹ nhàng nện cô một cái. Lâm Úc Thanh sợ nàng trượt xuống, lại đem nàng nhấc nhấc lên. Tiểu Dã, đổi xưng hô đi. Hờ, đều phải kết hôn rồi, thì đừng kêu gì Lâm A Di. Lâm Úc Thanh chờ mong nhìn nàng. Vậy kêu gì cái gì? Bạch Dã cố ý giả ngu. Chợt còn muốn gì nhắc nhở con. Đúng vậy, con lại không có từng kết hôn, đương nhiên không hiểu. Tiểu Gia Hòa nghiêm túc nói. Chợt, không muốn được rồi đúng hay không? Vậy cũng không người che chở con a. Giọng điệu Lâm Úc Thanh nửa uy hiếp. Mau buông con xuống đi, quá nặng, không mệt sao? Bạch Dã hai tay bám vào lỗ tai của cô, cảm giác Lâm Úc Thanh có chút thở hổn hển, vội mở miệng. Gọi một tiếng trước, gọi cái gì à, Bạch Dã giờ khóc giờ cười, nàng là thật không biết nên gọi cái gì à, ha. Được được được, ai chân, bà xã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng gọi ra này, hai người cùng nhau ngơ ngác chập hai chữ này từ trong miệng Tiểu Dã phát ra, làm sao nghe khó chịu như thế đây. Lâm Úc Thanh một mình dư vị một hồi, là thật khó chịu a, không cảm giác ấm áp ngọt ngào như trong tưởng tượng như vậy a, có phải là bởi vì Tiểu Dã quá nhỏ rồi đây? A, con nghĩ tới rồi. Bạch Dã đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hà, lão bà, người chính là thích ăn đòn. Lâm Úc Thanh giận rồi, trực tiếp đem nàng khiêng ở đầu vai, bước nhanh đi về nhà. Có chỗ chống lưng rồi phải không, lá gan mập rồi. Lâm A Di, con sai rồi, con không nghịch gì, tha cho con đi. Bạch Dã dứt khoát xin tha, nghĩ hay lắm, chính là quá lâu không thu thập con. Không muốn, con sai rồi mà. Tiểu Gia Hỏa đá chân lung tung. Lâm Úc Thanh giơ tay vỗ vỗ cái mông nhỏ của nàng. Thành thật một chút cho ta. Chấm, ô, Lâm A Di. Lâm Úc Thanh đang nói thô bạo đó, liền đến nhà rồi, suy nghĩ nên đi đâu thu thập danh con này, đột nhiên phát hiện bên đống lửa trại ngồi một bóng người. Các ngươi đi đâu, đã trễ thế này còn ra ngoài. Nghe thanh âm là Giang Bạc Yên. Giang A Di thiếu mạng a, Lâm Úc Thanh vội đem Tiểu Gia Hòa thả xuống, chọt chọt chán nàng một chút. Tiểu Gia Hòa lập tức ba bước cũng lấy hai bước chạy đến bên cạnh Giang Bạc Yên, còn le lưỡi với Lâm Úc Thanh. Cô vợ trẻ quá ngứa ra rồi, quá nửa là chiều. Làm sao vậy, làm sao vậy? Giang Bạc Yên vội đem Tiểu Gia Hòa bảo hộ ở phía sau. Khà khà, Bạch Dã cười xấu xa một hồi. Ơ Giang A Di, ngài làm sao không đi ngủ nhỉ? Vừa rồi rõ ràng là đem các nàng đều sắp xếp xong mới đi à, bị Tiết Nguyệt Hiền đạp tỉnh rồi thì ngủ không được, nhìn các ngươi không ở thì ra ngoài tới xem một chút các ngươi đi đâu. Giang Bạc Yên nói qua, sờ sờ tay của Tiểu Dã, lạnh như băng, vội đem áo khoác của mình cởi xuống khoác lên trên người nàng. Giang A Di, ta không lạnh, chúng ta đi lên núi. Bạch Dã dừng một chút, đi trên đỉnh núi xem pháo hoa cách rất gần càng đẹp mắt. Không chờ Lâm Úc Thanh nhắc nhở, nàng đúng là rất tự giác bỏ bớt đi chuyện có liên quan với Hoa Vu. Đúng rồi Giang A Di, ta có một vấn đề, người giúp ta suy nghĩ một chút, ta cùng Lâm A Di sau khi kết hôn, nên xưng hô nàng như thế nào đây? Ơ, Giang Bạc Yên ngẩn ra, gọi bà xã, ạch, Giang Bạc Yên cũng cảm thấy có chút khó chịu, rất kỳ quái chứ, ừm, là có chút, cô vợ nhỏ, càng khó chịu rồi, Bạch Dã quệt mồm suy nghĩ, cục cưng, có thể quá thông thường chút hay không? Ừm, Lâm Úc Thanh ngay ở bên cạnh yên lặng nhìn Tiểu Gia Hỏa vì danh xưng này vắt hết óc. Cuối cùng, Giang Bạc Yên tước vũ khí đầu hàng. Tại sao phải đổi xưng hô đây? Hà, quan hệ không giống với lúc trước a, Tiểu Gia Hỏa đắc ý đáp. Nhưng mà nếu như kêu khó chịu còn không bằng không thay đổi đi. Tiểu Dã suy nghĩ một chút, được rồi, ta quyết định rồi. Ha, nghĩ được rồi, Lâm Úc Thanh một mặt chờ mong. Ừm, con quyết định, vẫn gọi gì Lâm A Di, vì xưng hô là độc nhất vô nhị, dù sao không có ai sẽ quan tâm người yêu của chính mình gọi A Di đâu. Tiểu Gia Hòa nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, ngươi là đang chê ta già sao? Lâm Úc Thanh cũng rất không vui. Nào có, đi tới trước mặt cô cầm lấy tay cô lắc lư. Lâm Úc Thanh bất đắc dĩ bĩu môi. Danh con, cách trương,